em không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu.